Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chương sẽ không bao giờ hỏi vấn đề. Tần Đông Phương trong xe, lão gia tử nghe Tần Vận Hàn ý nghĩ, im lặng gật đầu, kỳ thật nói đến, thanh niên tài tuấn thật sự là hắn gặp qua không ít. Lần trước cái kia Triệu gia hậu sinh. Triệu Từ cũng đem trong nhà sinh ý quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí càng sâu phụ thân của hắn, chỉ là luôn cảm thấy hắn thiếu điểm trầm ổn, nhiều chút táo bạo. Theo lý mà nói, người trẻ tuổi có chút táo bạo vốn không tính là gì lớn khuyết điểm. Người không phong lưu quang thiếu niên nha, chỉ là gặp cái này Trần Tử Nhĩ về sau. Tần Đông Phương rõ ràng cảm thấy người trẻ tuổi này tự tin trầm ổn không phải bình thường. Xuất sinh tiểu dân, mới lần thứ hai tiến vào Tần gia hào trạch, có thể không có chút nào bối rối. Đây đều là nhìn thuận thành công hai chữ này đi tìm ưu điểm. Có câu nói tốt, người có tiền ngươi nói cái gì đều là đúng. Căn nguyên còn tại ở Trần Tử Nhĩ sáng lập Pudding. Trần Tử Nhĩ đầu tư CN lưới, Tần Đông Phương nhìn ở trong mắt, biết điều này có ý vị gì, dạng này người trẻ tuổi không thiếu được sẽ có nữ nhân thích. Tần Đông Phương mơ hồ mắt, cười lắc đầu nói, vì lẽ đó nói không thể cảm thấy người khác đần, ai cũng biết muốn cướp đồ tốt. Tần Vận Hàn gõ chân bắt chéo, màu xanh nhạt lễ phục sấn thân hình của nàng thon thả thon dài. Nàng còn tại cúi đầu chơi lấy mình tay, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía mình ba ba, ngậm lấy ý cười ngoan ngoãn hỏi, cha người cảm thấy, đời ta sau cùng kết cục có phải là còn được tìm người chấp nhận rồi? Ách phu, Tần Đông Phương cười, ngươi cả một đời, ta làm sao biết, chỉ có chính ngươi biết, bất quá ta là hy vọng ngươi có thể tại để yên ta tình huống dưới thu hoạch được hạnh phúc. Ngươi bây giờ lớn tuổi điểm, hoàn cảnh lớn lên lại cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm. Ta cái này ba ba thật đúng là nói không chính xác ngươi sẽ thích dạng gì. Cái gì gọi là dày vò? Ngài, Tần Vận Hàn nũng nịu giống như phủi hắn một chút. Ta còn chưa đủ ngoan à? Ngoan, ngươi cũng liền hai năm này ngoan đi lên. Trước kia mỗi tuần đều phải để trên đầu ta dài cái bao. Tần Vận Hàn bị chọc cười, lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng nhỏ, dáng dấp rất hạnh phúc. Không có việc gì, ta mặc dù cấp bách ôm ngoại tôn, bất quá ngươi nếu là không thích hắn, đây cũng là được rồi. Tần Đông Phương nói đến đây nhỏ nhướng mày, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tiểu thúc cũng nói hắn phẩm đức đoan chính, sự nghiệp đâu cũng coi như kinh thiên rớt xuống một bút đinh. Bộ dáng cũng rất tốt, dạng này ngươi còn không thích. Chậc chậc chậc, ta cái này trong lòng bỗng nhiên liền luống cuống. Lời này ta nói ở phía trước, ngươi cũng đừng cho ngươi cha toàn bộ cái gì cổ quái kỳ lạ a. Ta cái này trái tim chịu không được. Cha, ngươi nói cái gì đâu? Tần Vận Hàn đánh nhẹ phụ thân nũng nịu, tiếp lấy thong thả nói, vật này đi, nhìn cảm giác. Hắn là rất thành công, rất ưu tú, ta biết, thế nhưng là đi, thương nghiệp kỳ tử, cái đồ chơi này hắn hấp dẫn không được ta, ta theo xem thường đến lớn a, đúng hay không, cha, Tần Đông Phương cười ha ha, ngươi bây giờ cái này miệng nhỏ thật ngọt không được, đều nói nữ nhi là ba ba nhỏ áo bông, thật không có nghỉ a, thế nhưng là, ta lại biết hắn rất thích hợp. Tần Vận Hàn biểu lộ có chút xoắn xuýt, tiểu thúc cũng nói như vậy, hắn rất thích hợp, ta cái này có đôi khi đi, vừa già lo lắng, như thế thích hợp nếu là bỏ qua, vậy ta về sau làm cái càng kém, nhờ có a, tối thiểu hắn còn ôn tồn lễ độ, có người trí thức dáng vẻ, cũng không có gì không tốt ham mê, chịu, ta đây không đồng ý ngươi tiểu thúc quan điểm. Tần Đông Phương nghiêm mặt nói, nữ nhi của ta làm sao lại làm cái kém? Một cái kiệt xuất thanh niên vẫn là nên a. chẳng lẽ lại thiếu đi hắn Trần Đồ Tể, ta còn được ăn với con heo. Hắc hắc, Tần Vận Hàn cười híp mắt, cha ngươi nghe ta kể cho ngươi cái chuyện xưa, ta ở nước ngoài nghe được. Nha, ngươi sẽ còn cho ta kể chuyện xưa rồi. Tốt, vậy ta nghe một chút nhìn. Đây là cái Thêm Phỉ mèo chuyện xưa. Liền nói có một ngày đâu, Thêm Phỉ mình đi rời ra, bị bán đi cửa hàng thú cưng. Thêm Phỉ phi thường thống khổ, lo lắng chủ nhân Kiều Ân tìm không thấy hắn sẽ tưởng niệm thành tổn thương. Thế nhưng là tại một ngày sáng sớm, Kiều Ân đi vào nhà này cửa hàng thú cưng. Lão bản hỏi, ngươi muốn mua sủng vật sao? Kiều Ân liếc mắt liền thấy được nhiều ngày không gặp Thêm Phỉ. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý. Muốn, Kiều Ân lúc này quyết định lần thứ hai đem Thêm Phỉ mua về nhà. Từ đây người một nhà liền hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau. Chuyện xưa đến nơi đây kỳ thật rất bình thản, rất bài cũ. Có thể Thêm Phỉ cuối cùng ngồi ở dưới ánh tà dương cô đơn nói ra một câu nói như vậy. Cha, ngươi đoán xem nhìn, Thêm Phỉ nói cái gì? Ta đoán, Tần Đông Phương đang chuẩn bị nghĩ. Xe lại dừng lại, bên ngoài lập tức vây lên rất nhiều người. Còn có người thay hắn mở cửa, chỉ đợi hắn xuống xe. Ba ba không có thời gian đoán, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Tần Vận Hàn bỗng nhiên không có hào hứng, nàng là tùy tâm tùy tính tính tình, cho nên nói, không có việc gì, lần sau ta cho ngài kể xong cái này không có phần cuối chuyện xưa. Cũng tốt, đi, bồi ba ba xuống xe. Chuyện xưa cuối cùng, Thêm Phỉ xác thực nói một câu có thể đánh trúng tâm linh. Dưới trời chiều cái này phì miêu, có loại không che giấu được thất lạc. Hắn đối phương xa nói, ta mãi mãi cũng không sẽ hỏi Kiều Ân, cái kia sáng sớm hắn tại sao phải đi vào cửa hàng thú cưng. Thêm Phỉ thỏa hiệp, vì lẽ đó thu hoạch được hạnh phúc, đây cũng là làm nàng đến nay chán mà đều đau địa phương. Trong bệnh viện, Dương Vũ được cho biết muội muội chỉ có thể làm xương hông khớp nối đổi thành thuật. Cái này giải phẫu, đơn bên cạnh liền chí ít cần 7-8 vạn, có thể muội muội của nàng song bên cạnh khớp nối đều có vấn đề. Mà nếu như dùng tốt nhất tài liệu liền quý hơn. Đây vẫn chỉ là tiền giải phẫu. Giải phẫu xong còn cần thật lâu nằm viện khôi phục. Nằm viện, dùng thuốc, thuật hậu khôi phục. Mỗi một ngày cái kia sổ thu chi đơn. Đoán chừng có thể nhìn hắn đầu đều đau nhức. Kỳ thật hắn đã toàn một chút tiền. Có thể căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Dương Vũ bắt lấy muội muội tay, trong lòng rất có tự trách. Rõ ràng có phải là vừa đau rồi. Gọi rõ ràng tiểu nữ hài ghim hai đầu bím tóc, ăn mặc nát váy hoa, màu da không chỉ là trắng, bởi vì đi bộ sẽ đau nhức trường kỳ đợi trong phòng. Nàng kỳ thật bạch đến liền có chút mạch máu đều có thể thấy rõ. Nhàn nhạt nhỏ lông mày dưới, một đôi con ngươi, song đồng cát nước, ca, có một chút chút đau. Khéo hiểu lòng người tiểu thiên sứ đều là phim truyền hình lên. Bình thường lớn như vậy hài tử, bị bệnh đau nhức tra tấn, chỗ nào nhịn được không nói. Dương Vũ ôm mình muội muội cũng nói không ra lời, chỉ có thể xoa bóp lấy thay nàng giảm bớt ốm đau. Nhỏ như vậy cô nương, bị làm thành dạng này, Hàn Tiểu Quân ở bên cạnh nhìn xem đều lên lòng trắc ẩn. Hắn đều hận không thể mình thay Dương Vũ đáp ứng. Trần Tử Nhĩ Kỳ thật không có để hắn trước mang Dương Vũ sang đây xem bác sĩ. Nhưng là chính hắn muốn để Dương Vũ hiểu thêm tình huống của mình. Loại này vũ phu rất có thể tựa như cái kẻ lỗ mãng đồng dạng vừa nghe nói ngươi điều tra hắn mấy câu. Không nói liền muốn động thủ giải quyết. Đến lúc đó đừng mạo phạm Trần Tổng. Hiện tại hẳn là sẽ không tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Hàn Tiểu Quân đối bác sĩ nói. Bác sĩ Trương, như lúc trước ước định như thế. Hai tử bệnh tình ngươi cũng hiểu rõ. Lần này ngài liền cho ra một cái phương án trị liệu đi. Sau lưng của hắn khẳng định cho chỗ tốt. Trương Tòng Quyền không có hai lời. Đáp, tại ước định thời gian, ta sẽ dẫn lấy phương án tốt nhất trình diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.